Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1133, đệ 1133 trang. Đến nỗi nghiệp lớn như bàn cờ. Một viên quân cờ mới cũ thay đổi lại có quan hệ gì? Chỉ cần nó như cũ khắc có, ngựa xe, chờ thân phận. Như cũ có thể tình thế nó tác dụng. Đến nỗi hiệu quả lệch lạc. Cũng có thể dùng đi cờ phương pháp điều hòa. Thần hạ tin tưởng về sau hết thầy còn ở bệ hạ ngài nắm giữ chung, nàng thực hiểu được bắt giữ nhân. Tâm, cũng thiện lời nói ngoại giao. Đương hắn như có như không thử cùng dụ hoặc thời điểm. Nàng ổn định thả kiên định. Lấy mới vừa khắc nhu, đương hắn bắt đầu ổn định kiên định đến muốn vấn tội khi. Nàng ngược lại chuyển vì ôn nhu tả ý. Lấy nhu thắng cương, đế vương đáy mắt tối nghĩa. Tiếp tục nhìn mặt hồ. Ngữ khí đạm mạc. Vậy ngươi nói. Đào tẩu kia viên cũ quân cờ có thể hay không biến thành tân chuyên viên giao dịch chứng khoán. Đem cô kéo vào nàng ván cờ bên trong. Rốt cuộc lòng đang vũ trụ người. Nếu này tâm trí chi kiên. Vì quy trình mà không màng tất cả. Ai ngờ này tâm. Vưu là thế nhân nguyên tưởng rằng bọn họ là một đám. Phủ xuyên biết làm đế vương. Một phương diện khẳng định khúc mắc người thừa kế thân phận bị thay đổi hành vi phạm tội. Về phương diện khác cũng để ý bị thay đổi cờ lộ. Thả xuất phát từ người cầm quyền thấy xa. Trước tiên diệt trừ tai họa ngầm là bản năng, thả nàng trước kia có thể dự phán đến ngày xưa đối thủ. Không ngừng bởi vì nàng quật khởi mà dục diệt trừ nàng. Dựa vào cái gì đi hoài nghi đế vương vì tương lai mà dục sát nàng. Nàng nhìn thấy đối phương nắm chặt cần câu thon dài ngón tay so ngày xưa tái nhợt một ít, bệ hạ. Ngài so nàng cao, nàng kẻ hèn một nữ tử, kéo bất động ngài, hơn nữa nàng xưa nay không thích chơi cờ. Nhà ai đường về người còn tưởng phí thời gian ở ven đường cùng người chơi cờ. Nếu có đường về nhà, để ý vô không chuyên tâm, nơi nào nguyện ý đi chậm trễ người khác thích chơi cờ chính là A Cậy, nàng trong lòng suy nghĩ vô. Cớ liền phân ra một mảnh lông chim bay đi. Nhưng thanh âm so vừa mới còn mềm mại bất đắc dĩ vài phần, đế vương cảm giác được. Suy nghĩ, nàng là cố ý kỳ mềm lấy mê hoặc hắn. Vẫn là nghĩ tới người nào, nghĩ tới trong nhà nàng người, nàng cố nhân, mà trở nên như thế mềm mại dễ thân. Như vậy tưởng về nhà, tất nhiên là bởi vì trong nhà có làm nàng nhất niệm tưởng thân nhân. Hoặc là ái nhân, phải không, người như vậy xác định. Tự nhiên, bọn họ giống như vẫn luôn ở chơi, xác định tự nhiên, dối trá bảo đảm, mà đế vương ánh. Mắt càng lúc càng mờ nhạt, trở về một câu, như vậy xác định chính mình vô nguy hiếp nàng. Vì cái gì liền chân thân cũng không dám lại đây. Tự nhiên là bởi vì trong lòng có ngờ vực, sợ có vạn nhất, ngươi xem liền nàng đều dự phán thời cuộc mà thiết đường lui. Người nói cô như thế nào không thể cẩn thận ứng đối lấy sách vạn toàn. Kia cô là nên sát tai họa ngầm xong hết mọi chuyện. Hay là nên đem chi tù vây. Lấy làm nàng ở bên cạnh cô không thoát ly khống chế. Hắn hai cái sắc bén hỏi lại. Đảo làm Phù Xuyên im miệng không nói. Giờ phút này. Hắn không hề xem mặt hồ. Quay đầu xem nàng. Mắt sáng như đuốc. Tựa hồ báo tỏa định con mồi, ở như thế cường thế thâm trầm dưới ánh mắt. Phía trước còn có thể chu toàn thử chừng mực phạm vi giống như lập tức bị thu nhỏ lại, liền phàng. Phất này một phương điếu ngư đài. Kỳ thật cũng liền như vậy đại, mặt trên chỉ có bọn họ hai người, Phù Xuyên suy nghĩ. Hắn quả nhiên là có sát tâm, thả là lặp lại sát tâm, nhưng không phải tuyệt đối. Thiết hạ chuồng heo. Là bởi vì hắn sâu trong nội tâm còn có đem nàng vây khốn thuần phục đệ nhị lựa chọn. Cái này lựa chọn tất nhiên là bởi vì hắn đối đế quốc bố cục yêu cầu một cái cũng đủ ưu tú người. Thừa kế, cũng chứng minh hắn trạng thái đích xác không tốt. Nếu không hẳn là không cần thử liền có thể trực tiếp sát nàng, nhưng hắn giống như không chuẩn bị quá cho nàng cái thứ ba lựa chọn, Phù Xuyên khẽ nhíu mày. Ngón tay vô ý thức siết chặt cá sọt. Nội tâm đề phòng bắt đầu bò lên, nhưng trên mặt như cũ nhu hòa, nhẹ nhàng nói, bệ hạ, cái này cá sọt là ngài chính mình làm. Đế vương, Người ở nói sang chuyện khác, Phù Xuyên. Ngài biên chế cái này cá sọt thời điểm. Chứa tất có đế quốc nghiệp lớn. Nhưng bao gồm chính mình trường sinh chi thế. Nàng lời này khinh phiêu phiêu. Đế vương đáy mắt càng thêm lãnh. Ngữ khí càng so với phía trước phủ phiếm. Trường sinh. Phù Xuyên biết đây là chính mình duy nhất cơ hội. Càng thêm thấp giọng ôn nhu. Như là ma quỷ ở mê hoặc bên người đế vương. Thế nhân phỏng đoán không quan trọng. Được đến mới là quan trọng nhất. Ngài là ma chú thể. Thả là so Úy Minh Đường càng nghiêm trọng ma chú thể. Mà Phù Xuyên người này đã là dị đoan. Thần điện những người này vưu muốn bắt áp bước này giá trị. Nhưng bọn hắn chủ động bắt giữ. Là bởi vì người sau không muốn cùng chi hợp tác. Mà nàng nếu là nguyện ý lựa chọn ngài. Ngài hà tất cùng chi sát ý. Thậm chí liền nhốt lại cũng không cần thiết, cộng đồng địch nhân đã bằng hữu. Ngài không cảm thấy đây mới là lựa chọn tốt nhất sao? Bọn họ khoảng cách thân cận quá. Nàng như vậy thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ lực sát thương tất nhiên cực cường. Thật giống như ở bên tai hắn thôi miên nàng. Người sao biết cô là ma chú thể? Nàng trầm mặc, tựa hồ ở châm trước lời nói. Nhưng bỗng nhiên, nàng nhéo cá sọt thủ đoạn bị người này chế trụ. Nàng cả kinh, bởi vì đối phương dùng sức mà thân thể lược nghiêng. Sườn biên tóc đen đuôi tóc khẽ nhúc nhích, một chút dừng ở cánh tay hắn thượng, từ trong sam vải dệt hoạt quét đến hắn mờ u bàn tay, ánh mắt hơi khẩn trung. Đối ngồi tư bất biến lãnh khốc đế vương hai mắt, nàng thấy được hắn trong mắt xâm hàn, cũng cảm giác được hắn bàn tay da cốt lạnh băng, như là lưỡi dao giống nhau dán nàng làn da. Ngươi đã sớm phát hiện phải không? Ngày đó ở dưới nước cấp cô thả cá thượng câu kỳ thật là vì che giấu ngươi phát hiện, ngươi phát. Hiện, này đó cá kỳ thật không phải không yêu ăn mồi câu. Mà là bởi vì chán ghét độc thân thượng mang theo ác chớ chi độc thế gian này người A. Càng linh trưởng thông tuệ càng am hiểu ngụy trang. Càng thấp chờ càng khuất phục thiên tính. Giống như con kiến cùng con cá. Bọn họ nào biết đâu rằng cô là người nào. Chỉ biết trốn tránh lên. Cô câu nhiều năm như vậy, không có một con cá thượng câu, ngay cả ngươi cũng là giả, cái gì hợp tác, cô ở ngươi trong mắt, có thể cùng Úy Minh Đường so sao, ngươi cũng chưa lưu lại nàng, sao lại một phân để ý cô trường thọ hoặc yêu vẫn. Hảo kỳ quái, hiện tại đến phiên hắn phóng nói nhỏ tốc, trở nên mềm mại lại bình thản, rõ ràng nói khiếp sợ thế nhân quỷ bí, bóc trần hai người chi gian sơ hở. Lại càng thêm có vẻ nhẹ nhàng tả ý. Nhưng thủ sẵn nàng thủ đoạn ngón tay trước sau ổn định lực độ. Không cho nàng bỏ chạy dường như. Nhưng hắn đôi mắt thấy được chân tướng. Nếu sớm biết rằng, tự nhiên sẽ không thất thố. Hết chương.